Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 94. 094 đánh nhau rồi. 094 phòng ở tầng cao nhất, có thể quan sát toàn bộ thành thị, là thủ đô quý nhất khách sạn. Một đêm phí dụng 6 vị số khởi, Trình Giản tới điện thoại. Nói kẹt xe muốn tới trễ. Lục Mục Trì âm thầm tức giận, biết Trình Giản là ở làm bộ làm tịch, hai người không tính là quá thục. Ở tiệc rượu hoạt động khi đụng tới quá vài lần, đều chơi đến đại chơi đến khai, trao đổi quá một hai lần, vẫn là hai ba lần bạn giường, nhưng chơi về chơi. Đề cập ích lợi, đó là một chuyện khác, Lục Thị đột nhiên chặn ngang một giang. Về sau điện tử này khối chỉ định cách cục đại biến. Lấy hắn thúc thúc cường ngạnh lại sắc bén tác phong, Trình ra loại này nhãn hiệu lâu đời điện tử công ty. Trình Giản rõ ràng so với hắn còn vội vã tìm kiếm hợp tác, càng muốn làm ra một bộ thành thơi tư thái. Lục Mục Trì sắc mặt không quá đẹp. Yến Hạc Thanh biết nguyên do, lại không hỏi, bình tĩnh khuôn mặt hạ. Trong óc hồi ức Ngũ Hồ khách sạn tráng lệ huy hoàng đại đường, người đến người đi, đánh tạp cũng nhiều. Hắn cùng Lục Mục Trì tiến thang máy thời điểm, liền có mấy cái võng hồng ở đại đường kia cây giá trị chế tạo thượng ngàn vạn thủy tinh thụ chụp ảnh, nếm thử hồng trà. Lục Mục Trì nhìn về phía hắn, khách sạn này hồng trà phẩm chất không tồi. Yến Hạc Thanh không nhúc nhích. Lúc này môn đẩy ra, người phục vụ lãnh Trình Giản cùng một người tuổi trẻ nam nhân tiến vào. Trình Giản ánh mắt đầu tiên trước nhìn về phía Yến Hạc Thanh, lộ ra một cái quả nhiên như thế mỉm cười. Bên cạnh hắn tuổi trẻ nam nhân còn lại là bất động thần sắc nhìn về phía Lục Mục Trì. Tuổi trẻ nam nhân đúng là Trình Giản cùng Lục Mục Trì trao đổi bạn giường chi nhất. Cùng Lục Mục Trì từng có một đêm phong lưu, Trình Giản mang lên hắn ý tứ minh xác. Trên giường hảo nói sự, Lục Mục Trì lại hoàn toàn không để ý tuổi trẻ nam nhân. Trình Giản xem Yến Hạc Thanh ánh mắt, làm hắn phi thường khó chịu. Hắn áp xuống hỏa khí, không hàm không nói chuyện nói. Trình tổng xe đổ đến thật là thời điểm, Trình Giản cười ngâm ngâm. Nói chuyện lại đây. Không có biện pháp, xui xẻo, đụng phải tai nạn xe cộ. Hắn hô một cái tên, Tiểu Chu, ngươi nói đúng không? Tuổi trẻ nam nhân chính là Tiểu Chu. Hắn môi hồng răng trắng, tươi cười có loại không nị vị ngọt. Đúng vậy Lục Tổng, bất quá làm ngài đợi lâu thật sự là không nên. Ta thay chúng ta lão bản tự phạt tam ly. Trên bàn bãi một lọ rượu vang đỏ. Tiểu Chu trực tiếp đổ tam ly, ngưỡng cổ mà tẫn, lộ ra duyên dáng cổ tuyến. Lục Mục Trì chờ Tiểu Chu uống xong, mới chậm gì gì nói, nơi nào lời nói, chúng ta cũng mới đến không lâu. Trình Giản ánh mắt lại nhìn về phía Yến Hạc Thanh, Trình Giản nam, nữ không kỵ, đối mỹ nhân là đã gặp qua là không quên được. Lần trước đi bệnh viện thăm bệnh Lục Mục Trì, hắn liền nhớ kỹ Yến Hạc Thanh, thanh lãnh cao khiết, càng là như vậy, ở trên giường càng có tư vị, hắn trong lòng mừng thầm. Xem ra Lục Mục Trì cùng hắn lại nghĩ tới cùng nhau. Dùng mỹ nhân kế, không thể không nói, Lục Mục Trì lần này mang bạn giường, thập phần phù hợp hắn tâm ý. Hắn pha thân sĩ mà dò hỏi, vị này chính là ta công ty thực tập sinh. Lục Mục Trì cười thanh, dẫn hắn mở rộng tầm mắt, Trình Giản chỉ đương Lục Mục Trì là ở lạt mềm buộc chặt. Xác thật hữu dụng, hắn đã ở mặc sức tưởng tượng, vị này cao lãnh mỹ nhân ở trên giường, sẽ phát ra như thế nào sao sao rên, ngâm, bất quá không nóng nảy. Đêm nay bóng đêm, còn rất dài, hắn nhấc chân, ấm nghịch tính mà duỗi hướng Yến Hạc Thanh. Duỗi nửa ngày lại không đụng tới, hắn trong lòng nghi hoặc, cố ý chạm vào rớt đồ vật cúi đầu, mới vừa khom người, lại nghe đến ghế dựa kéo ra động tĩnh, theo sau là một đạo trong trèo thanh âm. Ta đi hạ vạng vệ sinh. Trình Giản tức khắc hô hấp cứng lại, thanh âm so với hắn tưởng tượng còn muốn câu nhân. Hắn bất động thần sắc, nhặt lên khăn ăn đứng dậy, vừa vặn nhìn đến Yến Hạc Thanh rời đi bóng dáng, đổ ly rượu. Trình Giản cùng Tiểu Chu xử ánh mắt, Tiểu Chu liền bưng lên chén rượu, đứng dậy đi đến Lục Mục Trì bên cạnh, khom lưng đưa lên rượu. Lục Tổng, ta uống lên tam ly, này một ly đến ngài. Đồng thời Trình Giản đứng dậy, các ngươi trò chuyện, ta đi tiếp cái điện thoại, rời đi phòng. Trình Giản bước nhanh đi hướng phòng vệ sinh, hành lang một chỗ khác. Yến Hạc Thanh đứng lặng ở chỗ ngoặt, bình tĩnh nhìn Trình Giản đi xa, theo sau theo đi lên. Sao Trình Giản gấp không chờ nổi đuổi tới phòng vệ sinh? Tràn đầy nước hoa vị an tĩnh trong phòng vệ sinh, bốn cái cách gian môn đều hờ khép. Hắn nghi hoặc qua đi, từng bước kiểm tra, đến cái thứ tư cách gian. Phía sau vang lên một đạo thanh âm, ngài đang làm cái gì? Trình Giản đột nhiên xoay người, liền thấy Yến Hạc Thanh đi vào phòng vệ sinh, đi đến bồn rửa tay, phòng vệ sinh đèn cũng là giá trị chế tạo ngẩng cao thủy tinh đèn. Quất quang rơi xuống Yến Hạc Thanh sườn mặt, Trình Giản tâm ngứa, hắn cười đi qua đi, đến phòng vệ sinh, tự nhiên là giải quyết vấn đề sinh lý. Ngươi, đến bên cạnh cái ao, hắn một tay chống đỡ mặt bàn, ánh mắt mà nhìn Yến Hạc Thanh, còn không có hỏi, ngươi tên là gì? Yến Hạc Thanh thần sắc bình đạm, vô danh tiểu tốt, ngài không cần biết, khiêm tốn. Trình Giản một ngữ hai ý nghĩa, có thể vào Lục Tổng trong mắt người, cái nào không phải nhân trung long phượng, thời gian không sai biệt lắm. Yến Hạc Thanh thu hồi tay, tự động cảm ứng vòi nước liền dừng lại, an tĩnh lại trong không gian, ẩn ẩn có tiếng bước chân tới gần. Yến Hạc Thanh trừ tờ giấy lau tay, cơ hồ là giây tiếp theo, Lục Mục Trì liền vào phòng vệ sinh. Lục Mục Trì bệnh đa nghi trọng, Yến Hạc Thanh tới phòng vệ sinh, Trình Giản liền đi tiếp điện thoại. Hắn tổng cảm giác không đúng, hơn nữa Trình Giản tiến phòng xem Yến Hạc Thanh ánh mắt, hắn không yên tâm tới phòng vệ sinh nhìn một cái, quả nhiên Trình Giản ở phòng vệ sinh. Trình Tổng, tiếp điện thoại nhận được phòng vệ sinh tới. Lục Mục chỉ nhíu mày, đã là thực không vui, Trình Giản lại còn không biết. Hắn hiện tại hận không thể lập tức ôm Yến Hạc Thanh đi phòng cho khách. Chỉ là lời nói không tiện nói đến quá trắng ra. Hắn nhưng không nghĩ ở trên hợp đồng bị Lục Mục Trì chiếm tiện nghi. Liền ám chỉ nói, không có biện pháp, a. Nói xong điện thoại quá mót, không nghĩ tới đụng phải Lục Tổng thực tập sinh. Liền tưởng nhiều cùng hắn nói vài câu, Lục Mục Trì vừa muốn mở miệng. Một người nam nhân vào được, Yến Hạc Thanh cũng lau khô tay đi ra ngoài. Lục Mục Trì nhéo tay, tạm thời áp xuống bất mãn xoay người đuổi kịp. Trình Giản nhìn Yến Hạc Thanh bóng dáng, quá vài giây mới đi ra ngoài, bọn họ vừa ly khai. Tiến phòng vệ sinh nam nhân liền bát một chiếc điện thoại, đem vừa rồi tình hình đủ số báo cho Lục Lẫm. Ngài yên tâm, tên kia người trẻ tuổi tình cảnh phi thường an toàn. Lục Lẫm giáng xuống cửa sổ xe, nhìn về phía Ngũ Hồ khách sạn tối cao tầng. Yến Hạc Thanh về trước đến phòng, theo sau Lục Mục Trì. Trình Giản cũng trước sau đã trở lại, đã tốt nhất đồ ăn. Trên bàn bãi đầy sơn chân hải vị, người phục vụ khen ngược rượu. Trình Giản đoan ly liền kính Yến Hạc Thanh, cười đến bất cần đời. Thực tập sinh, ngươi uống một chén rượu, ta liền đồng ý ngươi ở trên hợp đồng sửa một chữ. Hắn lời này vừa ra, Lục Mục Trì vừa rồi lửa giận dâng lên mà ra, vừa muốn bão nổi, lại thấy Yến Hạc Thanh ở bàn hạ cùng hắn xua tay, theo sau. Yến Hạc Thanh tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lục Mục Trì trợn tròn mắt, hắn ngực thình thịch nhảy lên, nhất thời ngũ vị tạp trần. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Yến Hạc Thanh sẽ vì hắn làm được tình trạng này, bị Trình Giản loại này rác rưởi mặt hàng mơ ước. Yến Hạc Thanh nhất định thực ghê tởm, lại vì hắn nguyện ý ép dạ cầu toàn, thừa nhận loại này khuất nhục, Lục Mục Chi tâm tình phức tạp cực kỳ, một chén rượu đi xuống. Yến Hạc Thanh trên mặt đã có màu đỏ, Trình Giản đại hỉ, lại đổ một chén rượu, thùng thùng, lúc này có người gõ cửa. Một cái người phục vụ bưng mâm đựng trái cây tiến vào, Tiểu Chu vẫn luôn là trong suốt người. Lúc này mới mở miệng, mâm đựng trái cây thượng qua a, người phục vụ bưng mâm đựng trái cây đi hướng Yến Hạc Thanh. Phóng tới trước mặt hắn, là một mâm lại đại lại mới mẻ blueberry, mặt mang mỉm cười giải thích, là khách sạn miễn phí đưa tặng, hy vọng khách quý ăn đến vừa lòng. Người phục vụ lại lần nữa lui ra ngoài, đóng lại phòng môn, nàng bước nhanh chạy đến phòng cháy thông đạo, móc di động ra gọi điện thoại. Vị kia tuổi trẻ tiên sinh tựa hồ uống say, Lục Lẫm hỏi, là cái gì rượu? Rượu vang đỏ, Lục Lẫm liền yên tâm. Yến Hạc Thanh thủ thuật che mắt, hắn hỏi một khác sự kiện, mâm đựng trái cây phóng trước mặt hắn. Đúng vậy, chọn tốt nhất blueberry quả vương. Yến Hạc Thanh không chạm vào đầy bàn món ăn chân quý, chỉ ăn mì trước blueberry. Hắn vẫn luôn ngăn cản Lục Mục Chỉ bão nổi, ai đến cũng không cự tuyệt Trình Giản kính rượu, một ly rượu vang đỏ 2-3 khẩu lượng, hơn nữa thấp số độ. Hắn sắc mặt càng hồng, đầu óc lại càng bình tĩnh. Một bữa cơm kết thúc, hợp đồng sửa lại 8 cái tự, Trình Giản sắc mặt đặc biệt khó coi. Mỹ nhân cố nhiên muốn ôm, nhưng trên hợp đồng 8 cái tự một sửa, Trình Thị muốn thiếu kiếm vài tỷ. Trình Giản chạy nhanh trang say đi trước, Lục Mục Chỉ lúc này đã căn bản không thèm để ý hợp đồng, đi con mẹ nó hợp đồng. Hắn thật sâu nhìn Yến Hạc Thanh, vì cái gì ngăn cản ta? Yến Hạc Thanh ngẩng đầu, hắn sắc mặt đỏ bừng, một đôi con ngươi lại thanh triệt như nước, này còn không phải là mục đích của ngươi sao? Lục Mục Chỉ sửng sốt, ta mục đích, ngươi cùng cái kia đồ vật. Yến Hạc Thanh vân đạm phong khinh, không thường như vậy bắt người giao dịch sao? Bất quá lần này ngươi thất bại, hắn thua không nổi, chay. Lục Mục Chỉ mặt đen, xoay người liền đi. Mấy chục tỷ tính cái rắm. Hắn ở phòng vệ sinh liền tưởng tấu Trình Giản, hiện tại càng là muốn cho Trình Giản hối hận sinh ra kia hai chỉ dám đảo 8 ly rượu tay. Lục Mục Chỉ đi nhờ một cái khác thang máy truy đi xuống. Trình Giản vừa đến đại đường đã bị một chân đá phiên trên mặt đất, Trình Giản cẩu bò thức té trên đất, phát ra thật mạnh một tiếng, cái mũi tức khắc máu tươi ràn rụa, chung quanh người bị bất thình lình một màn dọa tới rồi. Tiểu Chu đầu tiên là quay đầu lại, thấy là Lục Mục Chỉ, hắn chỉ trích nói lập tức thu trở về. Cơ Linh chạy đến bên cạnh trốn tránh, đại đường giám đốc nhưng thật ra chạy nhanh tiến lên. Lục Mục Chỉ lạnh mặt phóng lời nói, ai dám ngăn cản, kết cục cùng hắn giống nhau. Đại đường giám đốc nhận thức này hai công tử ca, sinh sôi trụ chân, mơ u bàn tay đến phía sau lưng làm trước đài mau đi báo nguy. Lục Mục Chỉ một bàn tay một chân còn hoạt động không tiện, nhưng tiến lên nắm Trình Giản tấu nhưng thật ra không hàm hồ. Trực tiếp trước tá Trình Giản đôi tay, Yến Hạc Thanh từ thang máy ra tới, vừa vặn nghe thấy Trình Giản cực kỳ thê lương một tiếng. Đại đường không ít người giơ di động ở quay chụp, Yến Hạc Thanh sắc mặt bình tĩnh, từ đám người phía sau rời đi, đi ra cửa xoay tròn. Ngăn cách đại đường ầm ĩ, Yến Hạc Thanh không đánh xe, chậm rãi đi tới, bên ngoài ngựa xe như nước, là tầm thường, lại không tầm thường nhân gian pháo hoa khí. Yến Hạc Thanh theo lối đi bộ hướng phía trước đi, không phát hiện hắn phía sau. Một đạo cao dài thân ảnh không gần không xa đưa hắn, đi qua một cái giao lộ. Có cái nướng khoai sạp, mê người thơm ngọt phiêu đãng. Yến Hạc Thanh cánh mũi nhẹ động, hắn thay đổi phương hướng, mua một cái nướng khoai, đầy cõi lòng chờ mong lột ra cắn khẩu. Vị làm, còn tràn đầy sợi, so lục lẫm nướng khoai lang đỏ kém quá nhiều. Yến Hạc Thanh ăn xong khoai lang đỏ, đem khoai lang đỏ ra ném vào thùng rác. Hắn dừng lại nhìn một lát trên đường lập lòe đèn nê ông. Hắn lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, móc di động ra, đánh lục lẫm điện thoại thực mau chuyển được. Nam nhân thanh âm mang cười, sự tình xử lý tốt, Yến Hạc Thanh chậm rãi đi trước. Khóe miệng trước sau treo đậu cung, ân, Yến Hạc Thanh thả chậm bước chân, lục lẫm cũng đi theo thả chậm bước chân, trong mắt tràn đầy ý cười, như vậy vui vẻ, xem ra xử lý rất khá, ân. Yến Hạc Thanh đột nhiên dừng lại, lục lẫm tùy hắn dừng lại, lục lẫm. Yến Hạc Thanh kêu hắn, cái gì? Lục lẫm cười, ta mới vừa mua cái nướng khoai, không tốt lắm ăn. Yến Hạc Thanh tưởng, hắn khả năng vẫn là có điểm say, ngươi tới cấp ta nướng một cái tốt. Hết chương.